trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, đối với hỏi. Một bài thủy điều ca đầu dần dần tại tướng quân phủ bên trong truyền bá ra. Muốn nói kinh diễm toàn trường tự nhiên là không có khả năng. Dù sao cái này từ cùng lập tức lưu hành chủ yếu phong cách không hợp nhau. Tại trong mắt rất nhiều người, bài thơ này rất quái lạ, văn phong quái, ấn nói không tính là cái gì tốt từ. Nhưng hết lần này tới lần khác cho người ta cảm giác lại rất có vài phần khó tả ý cảnh. Lúc này, cái gọi là danh sĩ ở giữa cao thấp cũng liền năng lượng vừa nhìn thấy ngay. Đại đa số người đều cảm thấy cái này từ không tốt. Hoặc là căn bản là bảo sao hay vậy. Cũng chỉ có chân chính đối thi từ có xâm nhập người nghiên cứu. Có thể cảm nhận được cái này thi từ bên trong ý cảnh. Lựa chọn yên lặng. Đối với thi tài tên, Lưu Nghị không thế nào để bụng. Tranh luận liền tranh luận đi. Chính mình lại không dựa vào cái này ăn cơm. Với lại ở niên đại này, những gì mình biết đại bộ phận từ, giống như thời đại này phong cách cũng là có không đào ngũ gì. Tuy nhiên ngược lại là không ai lại đến từ hướng này tới làm khó hắn. Cửa này cũng coi như đi qua. Tuy nhiên tiệc rượu bầu không khí mới vừa vặn đến cao trào. Lưu Biểu Văn trì kinh tương hơn 10 năm, cũng tạo thành kinh tương chi địa văn phong cường thịnh phong cách. Nhưng lại không giống hậu thế Tống Triều như vậy ức võ sùng văn. Ngẫm lại cũng không khó lý giải. Cái này loạn thế, nếu kinh tương chi địa thật ức võ sùng văn lời nói. Chỉ sợ đừng các loại Tào Tháo, Giang Đông đánh tới sợ là cũng đỡ không nổi. Đối với Lưu Nghị tới nói, cái này tiệc rượu xem như kết thúc. Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên nhau nhau tới giống như Lưu Nghị ôn chuyện. Uống chút rượu về sau, lại bị Lưu Bị chiêu tới. Đối với Lưu Nghị, Lưu Bị bây giờ là càng phát ra coi trọng. Năng lượng tạo kỳ vật, năng lượng đại lượng sinh sản binh khí trang bị, còn có thể mang binh đánh giặc. Quản lý địa phương cũng có chút thủ đoạn, không tính là tối cao cấp loại kia. Nhưng loại này chu đáo toàn năng hình tuyển thủ nhưng là thích hợp nhất một mình đảm đương một phía. Dạ phong hơi lạnh, thổi tan một chút chánh choáng. Trong chính sảnh mở tiệc vui vẻ thanh âm vẫn còn tiếp tục. Mấy điểm đèn đuốc dưới, Lưu Nghị cùng Gia Cát Lượng sóng vai đi tại tướng quân phủ trong đình viện. Nhìn xem này dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng mặt hồ. Gia Cát Lượng quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị, nghe nói Tân Thành kiến thiết đã đến khâu cuối cùng. Nói không chính xác, mùa thu hoạch đã qua, liền xem năm nay có thể hay không chiêu đủ vạn nhân đi. Năm nay Kinh Châu nông tang đại hưng, ta cũng coi là công thần đi. Lưu Nghị lắc đầu, mấy tháng nay tuy có dự trữ, nhưng nghĩ đến bắt đầu mùa đông sau khi này mỗi ngày trăm vạn chi tiêu. Tâm tình cũng có chút hậm hực. Bây giờ bởi vì ngư hương sự tình, toàn bộ kinh tương chi địa, nông tang dưỡng thực đại hưng, đối với toàn bộ Kinh Châu tới nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nhưng ngư hương sinh ý vẫn là không thể tránh né chịu đến nhất định ảnh hưởng. Ngày mai được thật tốt giống như Lưu Bị thương lượng một chút chuyện này. Xem có thể hay không cho hắn quyên ra 100 triệu tới. Gia Cát Lượng là bực nào người? Lưu Nghị mới mở miệng, Gia Cát Lượng liền biết Lưu Nghị muốn nói cái gì. Lắc đầu thở dài nói, Báo Yên có chỗ không biết a. Tuy nhiên năm nay thuế phú tương đối khá, nhưng chúa công vừa mới tại kinh tương chi địa thăng bằng gót chân. Chiêu mộ binh mã, chữ hàng lương thảo, tu sửa thành trì, khởi công xây dựng thủy lợi, cái này phương diện mặt đều muốn tiền, phúc trong kho tiền dư không phong nha. Khổng Minh, Lưu Nghị im lặng nhìn về phía Gia Cát Lượng, chính mình còn không có giống như Lưu Bị mở miệng, Gia Cát Lượng đem chính mình đường đều cho phá hỏng, đây coi là cái gì bằng hữu? Lưu Nghị buồn cười nói, người biên những lý do này trước đó, có thể hay không suy nghĩ một chút ta? Chiêu binh mãi mã, chữ hàng lương thảo liền coi như cái này tu sửa thành trì, khởi công xây dựng thủy lợi. Ta vì là tượng làm trung lang tướng, ta sao không biết? Bây giờ Lưu Bị đã thành thói quen Lưu Nghị kiến trúc mang đến đủ loại sắc tốt. Nếu thật có những công trình này, như thế nào lách qua hắn? Làm sao hiện tại cảm thấy mình tốt vũng hố? Vũng hồ đứng lên đều không đi tâm đúng không? Chuẩn bị, Gia Cát Lượng cười ha ha một tiếng nói. Ngược lại là khó được gặp hắn bộ dáng như vậy. Lập tức nhưng là nghiêm mặt nói. Chẳng qua hiện nay chúa công chính vào thu nạp nhân tâm thời khắc. Kinh tương sĩ nhân đối với Bá Uyên. Lưu Nghị xem Gia Cát Lượng liếc một chút. Yên lặng gật gật đầu. Gia Cát Lượng tuy nhiên chưa nói xong. Nhưng hắn đại khái hiểu cái này vừa ý nghĩ. Lưu Bị đối với Lưu Nghị quá tốt. Khiến cái này tân tìm nơi nương tựa trong lòng người sinh không cam lòng. Ngự hạ chi thuật. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Cái này đồng đều tự nhiên không phải bình quân phân phối ý tứ. Nhưng phân phối nguyên tắc. Ít nhất phải để cho mọi người cảm thấy hợp lý mới được. Bây giờ Lưu Bị đã hứa hẹn Trường Sa 2 năm thuế phú không cần nộp lên trên. Lại thêm Mặc Thành thuế phú rút thành cùng ngư hương món lợi cách dù. Nếu như lúc này Lưu Bị lượng lớn đến đâu cho Lưu Nghị phát tiền lời nói. Chỉ sợ sẽ làm cho nhiều người hơn sinh lòng bất mãn. Mà Lưu Bị bây giờ muốn khống chế phần này tâm tình bất mãn tiếp tục lan tràn. Là vì duy trì ổn định. Đồng thời cũng là vì bảo hộ Lưu Nghị. Chỉ là lời này Lưu Bị khó mà nói. Chỉ có thể giả ra cắt lượng miệng. Đúng, này Nhạc Tiến cùng Văn Xính như thế nào? Lưu Nghị không muốn nhắc lại những chuyện này. Nhớ tới chính mình bắt hai viên đại tướng. Cười hỏi, Văn Xính đã bị chúa công khuyên hàng. Hắn vốn là Kinh Châu tướng lĩnh. Ngày xưa xích bích chi chiến trước. Tào Tháo tuy nhiên đối với hắn rất có lung lạc chi ý. Nhưng đối với Kinh Châu quân lại có nhiều đề phòng. Bây giờ quy hàng, nhưng cũng không khó. Chỉ là này Nhạc Tiến. Gia Cát Lượng nói đến Nhạc Tiến. Yên lặng lắc đầu. Thề sống chết không hàng. Như vậy trung thành. Lưu Nghị kinh ngạc nói. Kết cục cũng không có hỏi. Dù sao Nhạc Tiến là Tào Tháo dưới trướng đại tướng. Nếu không thể hàng, khẳng định cũng sẽ không trả về ngày khác lại giống như chính mình là địch. Coi như không giết, cũng là chung thân giam cầm. Lưu Nghị tự hỏi làm không được bị bắt, sau khi còn có thể làm đến loại này thấy chết không sờn. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn bội phục dạng này người. Xác thực trung nghĩa chi sĩ, Gia Cát Lượng gật đầu cười nói. Ngược lại là Bá Uyên tiến tới hai vị tướng lĩnh. Rất có tài cán, Hoàng Trung lão luyện thành thục, có phần giống như thời cổ Liêm Pha. Này Ngụy Duyên, Lưu Nghị nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, năng lượng không tại Lưu Phong công tử phía dưới. Lưu Phong bản sự tiềm lực đều không yếu. Theo Lưu Nghị, thiên hạ này 3 phần kết quả 1 thành. Tương lai chỉ sợ cái này thăng bằng cục diện sẽ không quá ngắn. Coi như không có Di Lăng bại trận. Lưu Bị có thể hay không sống đến thiên hạ nhất thống ngày nào đó đều không nhất định. Thế hệ trước vũ tướng bây giờ cũng dày vò không mấy năm. Hiện tại nhất định phải suy nghĩ 10 năm sau. Chờ Quan Vũ, Trương Phi những người này già đi về sau. Mới nhất đời tướng lĩnh do ai tới thay thế Quan Vũ? Trương Phi những người này. Lưu Phong, Ngụy Duyên. Quan Bình theo Lưu Nghị xem như tương lai người nổi bật. Về phần Đặng Ngả còn có vậy bây giờ còn không biết ở đâu Khương Duy đến xuống chút nữa đẩy bối phận. Ngoài ra những tướng quân này 2 đời cũng nhất định phải nhanh chóng bồi dưỡng. Lưu Nghị nhớ kỹ, trong lịch sử, những nhị đại này trừ con trai của Quan Vũ Quan Hưng bên ngoài. Hắn đều tương đối bình thường. Chỉ sợ cũng giống như cũng không đủ thời gian tiếp nhận tương ứng giáo dục cùng lịch luyện có quan. Hệ, dù sao từ di truyền lên nói, hẳn là một đời càng mạnh hơn một đời mới đúng. Đơn thuần lấy sinh vật học góc độ mà nói, những người này càng về sau thanh thế chấm đất vị trí. có đầy đủ điều kiện đi yêu bên trong chọn ưu tú đi chọn lựa lai giống đối tượng. Trời sinh không có vấn đề, này hai đời khuyết thiếu nhân tài, chỉ sợ cũng đến từ hậu thiên phương diện tìm đến nguyên nhân. Thậm chí bao gồm Gia Cát Lượng ở bên trong, đều không có bồi dưỡng tốt chính mình đời sau. Người này xác thực có chút già dặn, nhưng hành sự lại có chút cực đoan. Gia Cát Lượng nhíu nhíu mày nói, đây cũng là ngươi cùng chúa công khác nhau chỗ. Lưu Nghị cười nói, còn không chọn dòng nhỏ, chú ý năng lượng thành lớn, vùng núi không chọn mảnh nhưỡng, mới có thể liền cao. Chúng ta bây giờ là đã là một cái đại thế lực. Tự nhiên sẽ có khác biệt tính nết người gia nhập, có thể cầm mấy người này mới có thể vì ta sử dụng, mà cho tai hại mới có thể thành đại sự. Nếu người người đều như ngươi nói chung nghiên cứu, lại không có ngươi bản sự, người lại nhiều thì có ích lợi gì? Nếu đem mấy người này mới đều bài xích ra ngoài, cái này ba phần tư thế đã thành. Trong thời gian ngắn, thiên hạ khó quy một thống. Nói câu không xuôi tai lời nói, Quan Vũ, Trương Phi những tướng quân này mặc dù có vạn phu bất đương chi dũng, nhưng đợi bọn hắn già đi, người nào đến chống đỡ? Gia Cát Lượng nghe vậy cười nói, Bá Uyên tựa hồ cầm ta xem như lòng dạ nhỏ mọn người. Nếu là như vậy, sao dám cùng ngươi kết giao? Lưu Nghị lắc đầu cười nói, chỉ là ta cảm thấy, bây giờ làm coi trọng thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng, Bá Uyên có gì cao kiến? Gia Cát Lượng cười hỏi, nếu Mạc Thành lúc ta liền xây thư viện, chỉ tiếc, không người giáo sư, ta cũng chỉ là truyền chút cơ sở số thuật lý lẽ. Về sau Châu Bình Huynh thay ta tiếp quản, hiệu quả như thế nào? Cũng không được biết. Bây giờ ta tại Tân Thành bên trong kiến thiết một tòa chuyện mới viện, hiệu quả mạnh hơn, có thể đem một chút hữu công chi thần con em đưa vào thư viện đi học, lại chọn một chút chết trận tướng sĩ đời sau tiến vào thư viện, đến một lần có thể ủng hộ tướng sĩ dùng mệnh, thứ hai cũng có thể cỡ nào bồi dưỡng chút tướng tài. Một chút tàn tật tướng lĩnh hoặc là già nua tướng lĩnh có thể nhập bên trong giáo sư binh pháp, hành quân chi học, những việc này, ta trước đây đề cập với ngươi, bây giờ thư viện đã thành lập, chỉ chờ Tân Thành xây xong liền có thể đưa vào bên trong. Lưu Nghị cười hỏi, chuyện này, là hắn đang suy tư quảng bá trang giấy thư tịch lúc nghĩ đến. Tất nhiên bây giờ không thích hợp quảng bá, chẳng mượn thư viện cớ trước tiên làm, chờ ngày sau thời cuộc ổn định, hoàn toàn trưởng khống quyền nói chuyện, lại đem những vật này toàn diện quảng bá ra ngoài. Gia Cát Lượng nghe vậy gật đầu nói, bây giờ quân ta chính là lập nghiệp thời điểm, trong quân rất nhiều tướng lĩnh xác thực người đối diện trung tử để bỏ bê quản giáo. Như thế cách làm, nhưng cũng phù hợp, ta đã cùng chúa công thương nghị qua việc này. Xác thực có thể thực hiện, chỉ là này Tân Thành bên trong thư viện, nhìn về phía Lưu Nghị, trong ánh mắt mang theo vài phần hỏi ý. Lưu Nghị làm đồ vật, không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, đối với cái này Gia Cát Lượng cũng có chút chờ mong. Lưu Nghị yên lặng gật gật đầu, hắn hiểu được Gia Cát Lượng ý tứ, hỏi một chút phong thủy như thế nào à, đơn giản tới nói. Phải chăng có phương diện học tập tăng thêm năng lực, như thế rất tốt. Gia Cát Lượng gật gật đầu, hắn bây giờ còn chưa có hậu đại, cũng có thể khiến người khác đi thử một chút hiệu quả. Bây giờ suy nghĩ chuyện này nếu có chút quá sớm, dù sao Quan Vũ, Trương Phi những này thế hệ trước tướng lĩnh vẫn là tuổi xuân đang độ thời điểm. Thế hệ trẻ tuổi bên trong Quan Bình, Lưu Phong, Ngụy Duyên những người này cũng đều bắt đầu bộc lộ tài năng. Bây giờ Lưu Bị chính là dưới trướng nhân tài cường thịnh nhất thời điểm. Nhưng Gia Cát Lượng cảm thấy Lưu Nghị cái này tính toán lâu dài cũng không sai. Ngay cả hắn từ đều không xác định cái này tam phân thiên hạ bố cục. Cuối cùng là không có thể như hắn long chung đối bên trong nói. Thành công hưng phục Hán Thất, tiệc rượu đã kết thúc. Gia Cát Lượng nhìn phía xa bắt đầu đi ra ngoài sĩ nhân.